trước lúc bình minh. Những ngày sau cùng của chế độ Thiệu, trũi quá chừng tôi bị giam, buồn muốn chết. Bởi vì bản chất của tôi thích đi rong ngoài phố, xem người qua kẻ lại, mỏi chân thì vào quán hút thuốc, chờ bản thân đi qua, mặt trời gần lặn ăn sơ sơ món gì đó rồi lững thững về, chờ ngày mai lại ra đường. Phải chi trong tù được ở chung với đôi ba người nói chuyện tiếu lâm cũng tạm vui. Nhà bị giam phòng tối một mình chẳng biết tin tức gì ráo, sát đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay, gần hàng rào, bên kia là Đại học Khoa học. Thường sáng chúng không cho ăn, trưa chúng đem một dĩa cơm không đầy, thêm chén nước lỏng bỏng gọi là canh với hai ba lát củ cải trắng. Chiều cũng vậy, ban đêm không mùng không chiếu, gối đầu lên cánh tay liêm diêm từng chập, mũi cắn, bèn tuột cho ống quần phủ lên bên bàn chân. Khát nước phải đến cái cầu vệ sinh kiểu xưa, có bộ phận chứa nước trên cao sát tường. Từ bộ phận ấy nước rỉ rả chảy xuống lỗ dành cho vệ sinh. Lấy tay hứng từng giọt uống cầm hơi. Cực như thế tôi xem thường. Bình sinh tôi rất dễ dãi về việc tắm rửa thay quần áo, nhưng làm sao ngủ được mặc dầu quá mệt mỏi. Ngay sát cửa sắt phòng tối, có khoét cái lỗ vuông khoảng một tấc tay. Suốt đêm và suốt ngày gian dội tiếng chửi rủa, tra tấn kêu la, tiếng rên như chợ nhóm. Năm mười vụ tra tấn diễn ra, thần kinh giữ kiểu nào để bất chấn động. Hết đứng lại ngồi rồi đi tới đi lui. Nhớ vài trang sách về thiền, làm sao tham thiền được. Đôi khi đêm thanh vắng bỗng giật mình, người giám thị, người giữ chìa khóa phòng tối đến động cửa sắt, nghe nhức đầu chích điếng, với hai tiếng gọn gàng, bận áo, ra. Ra khỏi phòng tối để bị thẩm vấn. Tôi bị điều tra rồi, ký cung, khẩu cung hồi mấy bữa trước. Người giám thị lắc đầu, không được nói chuyện. Nhiệm vụ anh ta là mở cửa phòng, khi nhân viên thẩm vấn đến nhận lãnh tội nhân. Người nhân viên thẩm vấn đưa tôi đến chỗ có đèn sáng, nơi đầu thang lầu. Anh coi kỹ người này là ai, nó nói là biết anh. Rồi hắn dùng kiểu mặt nạ bằng vải đen, bịt mắt tôi lại, dẫn tới lui quanh co, lên lầu rồi lại xuống lầu nhiều lượt. Coi cho kỹ ai đó, làm chức vụ gì. Trong phòng tra tấn, hai nhân viên ngồi hút thuốc, một can phạm đứng thẳng người, quay mặt về phía cửa. Cửa đóng chừa một kẻ hở nhỏ. Tôi nhìn vào khi tên nhân viên điều tra gỡ mặt nạ tôi ra. Hắn nắm tay tôi đưa về chỗ đèn sáng. Nhớ người đó không? Tôi đáp, không bao giờ biết người đó. Hắn bảo tôi hút thuốc lát sau trả về phòng tối. Tôi được yên tâm chẳng qua hắn nghi ngờ điều gì, chưa cụ thể. Mục đích vẫn là xem sắc mặt tôi có lo âu không. Hắn muốn bắt nhãn tôi. Nhiều đêm tôi bị đưa đi nhìn mặt ba bốn lần. Rồi có lúc đang ngủ tôi bị đánh thức phải đứng thẳng người. Từ cái lỗ nhỏ trên cửa, chúng rọi đèn pin vào, cho người ở ngoài nhìn mặt, riết rồi quen. Quá mệt cứ ngủ, trời sáng lúc nào chẳng hay biết. Lóng rài dường như thiết quân luật sớm hơn mọi khi. Đêm nọ đèn pin lại rọi vào, nhưng không nghe tiếng vọng cửa. Thường lệ bọn giám thị, khi đổi phiên trực phải bàn giao với nhau về tổng số tội nhân, đề phòng trường hợp vượt ngục. Tôi nằm giả giờ ngủ, bỗng dưng người giám thị gọi, lại đây. Tôi đến sát cửa. Tại sao anh vô đây? Nhớ tôi không? Hồi lâu qua giọng nói tôi nhận ra, dường như là tám trờ. Anh ta trả lời, tôi chứ ai hởm ra nghỉ phép về trễ, bị kỷ luật 15 ngày, lật sổ thế tên anh. Có gì lạ? Ở ngoài ra sao? Có ai quen giam cầm đây không? Có ST, cách đây ba phòng. Ở ngoài bà con biểu tình dữ lắm, sớm muộn gì cũng về mà. Thiết quân luật sớm hơn trước, nói chuyện lâu không được. Thằng trưởng toán mâu thuẫn với tôi làm 24 giờ, nghỉ 24 giờ. Lúc nghỉ tôi lựa thằng trực nào quen tìm cách giúp. Hút thuốc không? Tại mấy bà vợ của mấy ông ký giả bày đặt biểu tình kiến nghị tụi nó không cho thăm nuôi. Tôi hút thuốc trong bóng tối. Anh giám thị này có vẻ dễ chịu. Quen với tôi trên 10 năm, dạo trước anh làm tống thơ văn, tùy phái, cho vài tuần báo, nhật báo lương không khá, trốn quân dịch. Chúng tôi từng liên quan cuối năm nhiều phen với nhau, thỉnh thoảng mượn tiền qua lại. Tính anh rộng rãi, chơi được lắm. Quê anh ở Gò Công, anh thường ca ngợi quê nhà, dòng dõi anh từ ba đời ở trên dòng Sơn Quy, nơi chôn nhau cắt rúng bà Từ Vũ. Anh bảo trên dòng đất hình con rùa còn một gò thứ nhì cao hơn, giống như con hạc xòe cánh. Nhà cửa dòng họ anh ở ngay đầu con hạc, rất tốt về phong thủy, nhưng làm tá điền suốt ba đời. Ngủ rồi thức từng chập trong đêm, thức giấc vẫn nghe tiếng chửi rủa thô tục. Người bị tra điện kêu rú lên như lên cơn sốt rét, ghê nhất là tiếng đập thình thịch. Hồi ở ngoài đời nghe kể rằng bọn nó bắt can phạm nằm ngửa, lấy cái mền phủ lên ngực rồi dùng khúc cây to mà nện xuống. Bị tra tấn kiểu ấy dễ thổ huyết, hậu quả khó lường. Được trong những năm còn lại của cuộc đời, một kiểu ám sát từng phần. Giờ này ngoài đường phía chợ lớn nhiều người đang ăn uống, nhưng nên nghĩ tới bao nhiêu người đang đói, đang đau khổ vì sinh kế. Suy nghĩ quanh quẩn trong phạm vi cá nhân chẳng giải quyết được gì cả. Ngày ở ngoài đời, lắm khi ta thảnh thơi nhìn ánh nắng mai vào lúc có bao nhiêu người đang hấp hối trong bệnh viện. Ganh tị với nhau vụng vặt như thế quả là lẩm cẩm. Nên thấy chuyện lớn hơn, đành rằng lúc này cha mẹ, vợ con đau xót, trong ngóng từng ngày, muốn chia sẻ với mình bao nhiêu nỗi đau đớn. Bạn thân đang uống cà phê khi nhớ tới mình bị bạc đãi, bị làm nhục, có thể và chắc chắn là nghẹn họng nuốt khó vô. Cửa phòng lại bị giọng, một người giám thị hơi lạ mặt đến. Ở trong các nhà tù của Mỹ ngụy trước đây, số giám thị đông lắm. Tôi mang tật cận thị, nhưng không được phép đeo kiếng. Trong bóng tối lờ mờ, lại nghe thêm 2-3 tiếng giọng cửa. Tôi đến gần hơn, người giám thị nói, phải ông ký giả quen với thầy Tám không? Tôi gật đầu. Gói đường cát đây quậy với nước mà uống, cái thứ này trị bệnh hậu. Quậy với nước ở cầu tiêu chảy xuống à? Quên chứ, để tôi múc cho, rồi trả lập tức, rủi người ta xét phòng thấy cái lon bị rầy. Anh ta múc nước rồi đứng chờ, uống lẹ đi. Lúc tôi uống, anh giám thị nói khẽ, nó phạt anh, ở ngoài gửi đồ thăm nuôi, nó không cho anh lãnh. Lát nữa tôi tìm cách, lo ngại nó quên. Mới hừng đông lại giọng cửa, cũng người giám thị ấy, giọng gắt gỏng. Ra! Anh ta nói tiếp, bẩn áo vô. Là chuyện gì đây? Tôi tự hỏi. Đằng kia nơi thang lầu, một nhân viên điều tra ăn mặc bảnh bao hơn đứng hút thuốc. Hắn bảo người giám thị đưa tôi lại đằng kia. Giật mình khi nghe phía sau nhiều bước đi dồn dập, tôi quay lại. Tên giám thị nói khẽ, đừng dòm đằng sau. Tôi thấy nhiều bóng người từ dưới thang lầu đi lên, bịt mắt với cái mặt nạ đen, thấp thoáng một vài tà áo dài. Bây giờ tôi mới chợt hiểu, chúng bắt quá đông người đến mức không còn phòng tối để nhốt, tôi phải nhường phòng tối cho người mới bị bắt. Lại có lệnh mở cửa căn phòng phía đằng này cho tôi vào. Ôi thôi, vô cùng sang trọng, máy lạnh, bàn chiếc, thuốc thơm, ống quẹt ga. Bây giờ ống quẹt ga đắt tiền lắm, chưa thông dụng. Cái ống quẹt ga hiệu Denhill, mạ lớp vàng 18 carat dành cho giới quý tộc ăn lê, chắc chắn của hối lộ. Chồng nhật báo với những lằn gạch nét viết chì đỏ. Tôi cố đọc chữ to. Biểu tình, diệt cộng, đánh. Người nhân viên điều tra, gọi là nhân viên thẩm vấn nói nhanh. Ông tướng tới, ăn nói cẩn thận. Ông tướng chưa thấy tới. Anh ta lẩm bẩm, phiền quá, ông tướng đang tới, nhanh nhẹn. Hắn hỏi biết hắn là ai không, tôi trả lời không biết. Hắn chỉ lên cái phù hiệu, thiếu tướng đây. Tôi sực nhớ báo chí Sài Gòn từng đăng tin người chuyên về tình báo của Tổng Nha là chuẩn tướng Quỳnh Thới Tây. Và ký giả bảo hắn trước đó làm an ninh ở vùng 3, vùng 4 chiến thuật gì đó. Nay lên thiếu tướng chắc là mới lên. Tôi đủ thẩm quyền thả anh lập tức. Tôi hỏi thiệt, ở ngoài đời anh có hút á phiện không? Nếu có, tôi đủ thẩm quyền đem mâm hút bàn đèn tới đây, muốn mấy điếu tùy ý. Tôi trả lời rằng không. Hắn hỏi tôi phải là diệt cộng. Tôi đáp, chỉ là người yêu nước linh tinh thôi. Hắn cười, bảo nhân viên làm việc cho mau. Hai tiếng làm việc khó hiểu quá, lại tra tấn chăng. Chưa chi tôi được đến chỗ thang lầu để hớt tóc. Nguy hiểm tới nơi rồi, bọn chúng sắp sửa đưa ra họp báo chăng. Hớt tóc, cạo râu, lại đem theo tấm kiếng cho xem gương mặt. Tên giám thị khen tôi đẹp trai, nói chuyện khôi hài lai rai. Tôi hỏi Tết ra Sài Gòn vui không, tên giám thị nói rằng vui, nhưng túng tiền, họ ăn Tết chứ mình đâu ăn Tết. Anh thợ hớt tóc nín thinh, chắc anh là tù, theo kỷ luật, giữa tù với nhau không được nói chuyện. Lại được gọi đầu với xà bông thơm, một tên mang lon đại quý đến thúc giục, thay áo cho ổng, còn cái quần nữa thay luôn, đi đôi dép khác, chậm như rùa. Đúng là đi họp báo, quần áo do bọn chúng cho mượn sạch sẽ, để lát nữa bị trét bùn lên mặt. Thời khắc trôi qua chẳng biết lúc đó là mấy giờ, chỉ thấy mặt trời mọc chưa cao nhưng nắng gắt. Khổ quá, đời phức tạp lắm. Giờ đây viết ra ai thông cảm với mình đây, mặc dù người đọc giàu dạt tình thương, lắm người từng vào tù thời quốc gia. Tôi có đọc quyển sách về xã hội học chữ Pháp, quên mất tên tác giả và nhan đề. Đại khái cho rằng ở tù là kiểu sinh hoạt ngoại vi của xã hội. Nó như một kiểu tắm rửa, ngồi trong cầu vệ sinh, xỉa răng, cần che giấu vì là chuyện ít nhiều thô tục. Trong xã hội phong kiến, khi chửi rủa nhau, người ta mạt sát với mấy tiếng mày là thằng tù, đồ ở tù, ở dơ như tù, hoặc đồ tàn mạt. Mình nghèo mà tả cái cảnh nghèo mãi, người nghe dễ bực dọc, nhột nhạt, mặc dầu người đó cũng nghèo như mình. Nhưng buổi sáng ngày ấy quả là chuyện ở tù liên hệ chặt chẽ với xã hội, với dân tộc, tình hình thế giới. Tôi không đại ngôn đâu. Xin được nói tiếp. Tôi ngồi chờ quần áo bảnh bao. Người nhân viên nhìn đồng hồ. Anh ta hỏi, nhớ không? Tôi đáp là chẳng nhớ. Anh ta xưng tên, nói rõ địa chỉ hồi còn đi học. Đúng rồi, tôi từng ở ngang nhà anh ta. Anh ta đi rất tú tài một đôi lần, sợ đi quân dịch. Thỉnh thoảng qua nhà tôi ở trọ để đánh phé với đám học trò. Thỉnh thoảng mượn tiền, hệ lát sau thắng cuộc thì vội vã đánh thức để trả nợ và bắt buộc tôi ngồi dậy, ra chợ để anh ta đền ơn vài chén chè. Thời diệm, anh ta kể thêm vài chi tiết rồi tiếp lời. Bữa thẩm vấn chót tôi giữ máy ghi âm, anh bị bịt mắt, không thấy tôi được. Nó đánh, anh ăn nói bạc mạng quá. Nó nhột, anh thiếu tướng, đứng chứng kiến. Anh bảo rằng anh chống Mỹ vì lớn tuổi mà không chống Mỹ thì con nít khinh rẻ. Lại còn chuyện đi biểu tình, anh bảo đồng bào đi quá đông, ký giả ăn mày là do đồng bào, một mình anh làm sao rủ ren được cả ngàn người nghe theo. Nói thật với anh, ăn nói kiểu đó tuổi này nghe nhột nhạt lắm. Ông thiếu tướng biểu cứ đổ nước thêm, tuổi này từng đi tu nghiệp ở Mã Lai, thấy anh tuy ốm yếu nhưng chịu đựng được, không chết. Xe hơi đậu ở tầng dưới, người khác dẫn tôi xuống thang lầu, xe chạy vòng vòng khu vực tổng nha rộng lớn. Dọc đường gặp ánh nắng, bông hoa đua nở bên lề vài con gà lôi. Khung cảnh im lặng. Lên lầu tôi càng sửng sốt, không phải đi họp báo. Vào một phòng nhỏ với hai cái bàn làm việc, hai chiếc ghế, người nhân viên mặc sơ mi, thắt cà vạt, đóng cửa lại, mời tôi ngồi ở bàn đối diện. Chờ hồi sáng tới giờ. Tôi trực đêm, sáng phải ở lại, nhờ người đem quần áo vô thay. Lát nữa có chút chuyện. Nói cho anh yên tâm, không điều tra đánh đập gì ráo. Ăn sáng chưa? Tôi bảo từ sáng đến giờ phải hớt tóc, thay quần áo, hút thuốc chớ chưa ai cho ăn. Anh ta rút ổ bánh mì trong ngăn tủ, thì ăn với tôi cho vui. Tôi cảm ơn không ăn. Ăn tự nhiên với tôi, mời ăn đâu phải tâm lý chiến mà sợ. Hai người cùng ăn. Anh ta khuyên nên ăn nhanh kẻo bị rầy. Điện thoại reo, anh ta nghe trả lời. Có mặt rồi. Anh ta bèn giật ổ bánh mì, đưa cái khăn cho tôi chùi miệng, lấy chai nước ở góc phòng bảo tôi uống thật nhanh. Lát nữa, anh phải nói ủng hộ quốc gia, có khách. Khách nào? Anh ta cười, đừng có hỏi, ở đây cấm hỏi, ai hỏi thì anh trả lời, vậy thôi. Cánh cửa giục mở, đôi ba máy ảnh chụp lia lịa, trong khi đèn chớp từng chập khiến tôi bị chóa mắt. Hai người Mỹ quá sạch sẽ, cầm hồ sơ trong tay. Phía sau lưng họ, dài ba tên tá công an ngụy, thêm tên thiếu tướng. Hắn mang tên họ trên túi áo. Tên thiếu tá nói tiếng Anh, muốn làm người thông dịch. Một người Mỹ quay lại hơi giận. Người Mỹ kia cầm cây viết bằng tay trái, có lẽ do thói quen, nói tiếng Việt rành rẽ. Người Mỹ ấy hỏi tôi tên họ, năm sinh, làm việc ở đâu. Tôi trả lời ông ta nhìn vào sắp hồ sơ. Hai người Mỹ nhìn ngay vào mặt tôi thật lâu, bên cạnh có tấm ảnh để đối chiếu. Tôi chợt hiểu đây là những người Mỹ bồ câu, tạm gọi như thế, không phải Mỹ diều hâu. Lúc đó, tôi chợt nhớ ơn anh em, bà con bên ngoài đã tranh đấu cung cấp tư liệu. Một người Mỹ gọi tôi bằng ông, hỏi tôi làm nghề gì. Tôi bảo viết báo, những bài khảo cứu về phong tục và lịch sử dân tộc Việt Nam. Hai người nhìn tôi một lượt, khẽ cúi đầu chào. Tôi hiểu có lẽ theo phong tục của họ, họ xem trọng kẻ sĩ. Tôi chào đáp lễ để chứng tỏ người Việt Nam không kỳ thị với kẻ thù. Được hỏi có gia nhập đảng phái nào không, phía quốc gia cũng như phía cộng sản. Tôi trả lời ngay, không có, vì không ai rủ tôi vô đảng nào hết. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu trả lời là thân cộng thì lọt vào âm mưu của địch, và như vậy là mình thua. Tôi liếc nhìn thấy tên tướng cảnh sát cười gằn. Người Mỹ cầm viết tay trái bèn nói, xin được phép hỏi ông câu chót, ông có được đối xử tử tế không? Tôi hiểu, trọng tâm cuộc thăm viếng hôm nay là chuyện này. Âu cũng là người Mỹ muốn vớt vát cái gì đã mất. Thôi thì áp dụng câu ngạn ngữ, lời nói là bạc, im lặng là vàng. Tôi dây mặt qua phía cửa sổ. Hai người Mỹ như hiểu ý, nói cảm ơn. Rồi họ cùng phái đoàn ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Người dân viên ngồi với tôi hồi nãy giờ thở dài. Anh nói chuyện cà rỡn, chuyện đâu đâu. Cửa lại mở, một tên sĩ quan ra lệnh cho nhân viên kia, xóa cái băng đó đi. Tôi giật mình, đâu ngờ trong học tủ bàn bên kia, nãy giờ cái máy ghi âm đang chạy. Chuyện gì sẽ xảy ra? Lại xuống lầu lên xe hơi, một tên nào đó căn dặn bọn áp tải, đưa thằng cha này vô phòng tối. Về trại giam cũ, gọi là trung tâm thẩm vấn, nhân viên bảo cởi áo, cởi quần ra trả lại. Rồi anh ta cằn nhằn, rằng phòng tối chẳng còn cái nào trống. Lát sau tôi vào phía trong xa, phòng quá rộng, có bàn làm việc và cái mùng chưa cuốn lên. Anh ta giải thích, chỗ này dành tra tấn và làm việc linh tinh, có cô hồn. Hai ba người đã bị đánh chết, ban đêm ngủ dễ thấy ma hiện về. Tôi hỏi trong này có ma sao? Anh ta nói có chứ. Lát sau cửa mở, cho tôi lãnh những món thăm nuôi, ba giỏ một lượt. Tôi bị phạt không được lãnh kịp thời nên nhiều món ăn lên meo lên móc. Quý nhất là quần áo, đường cát, thuốc hút. Thuốc không có bao để rời, đề phòng tù nhân dùng giấy ấy mà viết thư, thông tin qua lại. Hai quyển sách Sải Giải của Nguyễn Cư Trinh và Tố Như Thi bản của nhà xuất bản An Tim. Hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai. Thêm vào một vài bao cơm sấy khô. Nằm dài dưới đất thử quan sát vị trí. Phòng rộng ánh sáng lọt vào theo những lá sách giả khoét vào tường. Những lằn nhỏ và dài hướng về phía dưới đất. 6 giờ chiều đổi phiên. Thầy Tám quen thân đến mở cửa phòng, nói khôi hài. Bữa nay anh đi đóng một màn cinema hả? Biểu nhốt vô phòng tối, như vậy cũng là phòng tối rồi. Thấy ăn ở điệu nghệ chưa? Tôi hỏi về tình hình bên ngoài, được biết học trò mặc nhiên nghỉ học, quân đội giải phóng đang bao vây. Lát sau, tôi gõ vào cửa thầy Tám lại đến. Tôi xin diêm quẹt để hút thuốc. Hồi lâu anh ta trở lại cho tôi 10 cây diêm, bảo rằng cấm dự trữ diêm. Để phòng tù nhân đốt quần áo chơi, gây ra quả thiêu hồng liên tự, nguyên văn của thầy Tám. Tôi xin phép ra ngoài phòng giam với lý do rửa ráy mớ thịt kho lên meo lên móc để dành ăn và bỏ mấy bọc ni lông đựng canh từ thuở nào quá hôi hám. Làm gì thì làm. Tôi xách cái giỏ đầy với dụng ý đi bỏ canh thịt đã thiêu thớt, nhưng không quên đem theo hàng trăm điếu thuốc pasto xanh, vài chục cái bánh ngọt. Đến trước mỗi phòng tối, tôi lên giọng đùa giỡn. Ra lãnh qua, phe ta sập tiệm rồi. Anh em nhìn theo cái lỗ nhỏ, thấy tôi ở trần, ngực lòi ba sườn, mặc quần xà lõn, thì đã biết một kẻ đồng cảnh ngộ đang đùa lối, hỏi thăm tin tức. Một người bảo mới bị bắt vài hôm cho biết Long Khánh đã thất thủ. Có giọng bà bỏ lên tiếng chào mừng. Tôi này nỉ không hút thuốc thì má chiến sĩ ăn bánh cho vui để sửa soạn về nhà. Bà nói, thiết quân luật từ 6 giờ chiều, hèn gì, thằng mắc dịch, vui lắm hả? Hôm sau ăn no, với gói cơm sấy ngâm nước lạnh từ chiều hôm trước, trộn đường cát, ngon hơn xôi. Uống cà phê đen, nguội lạnh, gởi vào từ lâu, thấy vẫn đắng. Đọc Sải Giải của Nguyễn Cư Trinh, rất bay bướm, trữ tình, chống những người dùng đạo Phật làm bình phong để bóc lột bổn đạo, cho mình được quyền ăn trên ngồi trước. Nguyễn Cư Trinh mơ ước, gian sang cũ thâu về đất Việt, đừng tịch xưa đem lại trời Nam, già phò gậy đến xem thanh trụ, trẻ ngậm cơm mừng gặp thái bình. Nguyễn Cư Trinh quả có công lớn trong việc mở nước, biết nhìn rộng. Đồng bằng sông Cửu Long trù phú nhất vẫn là ở hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu. Mấy bài thơ Nguyễn Du bộc lộ bao ô quốc thâm trầm khi qua Tương Đàm, điếu khuất nguyên. Và ông nhắc nhở rằng tánh tự nhiên của con vịt là chân ngắn, của con hạc là chân dài, nối chân con vịt, cắt bớt chân con hạc thì trái quy luật vậy. Nhưng đánh thức tâm hồn tôi vẫn là Nguyễn Cư Trinh và Sải Giải. Hồi ở tiểu học, ba tôi vốn kém chữ nghĩa, đi khẩn đất phía làng Sóc Sơn dùng ốc eo, gặp nạn chuột bọ, thêm lũ lụt. Hôm ấy đi chợ Rạch Giá về, ba tôi mua quyển Sải Giải, mỏng khổ to, kiểu thơ bình dân Phạm Công Cúc qua, đọc không hiểu, để đó bảo tôi đọc. Trẻ con làm sao đọc Sải Giải? Bây giờ trong bối cảnh này dư thời giờ, lời thơ thoát ra tính tích cực của người bám thực tế, chú trọng quyền lợi của dân, giai đoạn trữ tình bay bướm. Phòng bên cạnh lại có người bị tra tấn. Tôi nghe mà lòng chịu không nổi, thương người như thể thương thân, người đồng chí. Không hiểu lúc bị tra tấn mình có kêu rú như vậy chăng? đành xếp quyển xả giải, để đó đốt một que diêm nhỏ hút nối đuôi bốn điếu thuốc. Mỗi cây diêm có thể chẻ làm tư, dùng bốn lần với cây kim kim bạc lượm được dưới nền gạch. Đây là phòng làm việc. Hút quá, sanh ho, ho một chuỗi ba bốn tiếng. Tên Thẩm Vấn nạt to ám chỉ vào tôi. Tức tối hả? Lát nữa muốn ho tao cho ho. Bọn này lưu manh, mang mặt cảm bị người đời khinh rẻ. Bình thường ngồi quán ai tình cờ nhìn vào mặt bọn chúng cũng trợn mắt toan gây chuyện. Khi dễ tôi hả? Có gì không? Mấy con gà lôi kêu lót cót sát bên tường, trông xuống lá sách, thấy cỏ úa vàng, mùa nắng. Cửa sắt giọng rầm rầm. Ra, lấy đồ ra. Lấy đồ ra ngụ ý đi luôn không trở lại. Nhưng đi đâu? Một nhân viên lạ mặt đưa xuống tầng dưới, đi vòng quanh một đổi, bảo tôi ngồi chồm hổm. Trong văn phòng gọi tên tôi, nhân viên nọ hỏi tên họ, năm sanh, nơi cư trú, ngày bị bắt, đem đối chiếu rồi điền vào mẫu giấy đánh máy sẵn, đâu chừng bốn bảng, bảo ký tên vào. Tôi do dự muốn đọc kỹ nhưng anh ta đâm chiêu, nói lẩm bẩm. Cái thủ tục như vậy, ký rồi về, mệt lắm. Có lẽ trong văn bản đó tôi nhận tội, xin khoan hồng, hứa trở về làm ăn bình thường, vân vân. Đây không phải chỗ cho mình cãi, cái bộ máy hành chánh nó như vậy. Ký xong ngỡ về luôn nên tôi đòi giấy căn cước, cái đồng hồ, số tiền trong túi tịch thâu lúc bị bắt. Anh ta trả lời còn chờ lĩnh trên. Thế là được đưa đến một phòng giam rộng rãi, thoáng khí. Bạn bè reo lên đón mừng, năm ba ký giả bị bắt chung vụ với tôi. Họ đến đây hồi nào không hay, hỏi ra mới biết nhiều ký giả khác bị giam ở nha cảnh sát đô thành, các cơ quan, dường như được về rồi. Dầu sao đi nữa, ở đây thông dong quá chừng, mát mẻ, có nắng rọi vào, nói chuyện tha hồ. Tôi đòi uống nước nóng. Ba tháng qua chưa bao giờ uống được nước nóng cả. Anh em phục vụ cho tôi. Rồi thì chờ thăm nuôi. Không thấy gửi món gì vào. Bộ phận ấy dường như đã giải tán trước tình thế. Máy bay trực thăng đáp xuống, cất lên như bầy chuồn chuồn. Nhân viên giám thị đứng kèm. Điềm gì đây? Hôm sau cửa phòng đóng kín mãi, chẳng bóng ma nào tới canh gác. Từ sáng tới trưa không được cho ăn cơm, súng nổ rang tứ phía. Cửa sắt phía ngoài cổng tổng nha bị giọng âm âm. Súng nhỏ nổ đều bao giây. Một người mặc thường phục đến. Các đồng chí hãy phá cửa mà ra, đã giải phóng xong. Tất cả hè nhau lúc lắc cánh cửa, lấy trớn, tùng đầu chừng năm lần cửa bung ra. Mấy người phòng giam kế bên hỏi tình hình, bên này bảo cứ tung cửa mà về, đừng hỏi tại sao. Thường biết quá chừng, nhiều bà mẹ lớn tuổi mừng quýnh vừa đi vừa chấp. Hai ba chị trẻ dắt từng bước. Quân đội giải phóng gặp chúng tôi, vỗ tay ca ngợi, có anh bắt tay. Các đồng chí về, chúc sức khỏe. Phóng viên nước ngoài quay phim, ngoài cửa chật ních đủ thứ xe. Làm sao về nhà? Đứng ở đường hồi lâu tôi gặp anh bạn giáo sư, nay công tác ở sở thông tin văn hóa, chạy ngang, chở tôi lên xe Honda. Đường chật nào xích lô máy, taxi, xích lô đạp, chở đầy già trẻ bé lớn với những đống áo quần. Góc trường Đô Phú Thọ vẫn chật cứng, xác xe tăng của địch nằm từng chặng, quần áo súng đạn của lính quốc gia bỏ chất đóng, vài đứa bé lụm súng bắn chỉ thiên. Đến nhà, cả nhà đang nằm dưới bộ dáng tránh đạn. Quả thật đạn còn nổ. Vài viên từ đâu lạc xuống, làm lũng mái nhà tôn trong xóm. Tôi nói khôi hài, cảm ơn anh bạn đã giúp chuyến xe ôm miễn phí. Cả nhà mừng rỡ. Người hàng xóm chạy lại hỏi han mừng giùm tôi. Nhưng rõ ràng đó là nỗi vui mừng nhỏ bé trong nỗi vui mừng lớn lao hơn, và pha chút ít lo âu. Đây là xóm lao động, thiếu điện nước, trời mưa cống rãnh ngập lụt. Trước đó hàng năm nhiều nhà phải chạy gạo từng buổi. Hổm rài chắc ai nấy đang túng hụt tiền bạc kiệt quệ rồi. Mấy cây kiểng trước sân đã khô héo, ba bốn tháng nắng chẳng ai tưới, trong thảm hại như chia buồn với chủ nhà. Hàng chục con sâu trên nhánh kim quýt no tròn bò tới lùi. Tôi múc ba bốn thùng nước thật đầy tưới ào ào lên, tin chắc gốc kiểng sống mạnh trở lại. Giống cây kim quýt chịu nắng chịu mưa rất lì. Chụp lấy cây kéo, hớt mấy nhánh thừa o bế lại, công việc này vui quá. Mới sách trong nhà còn nguyên, bọn công an đã lục lạo, xét nhà sơ sơ lúc tôi bị bắt. Người bên cạnh ngạc nhiên. Sao cơ bộ anh tỉnh khô vậy? Tôi đáp, mình lo lắng kiểu nào bây giờ, chờ tương lai. Một anh mặc sắc phục quân đội giải phóng đến vỗ vai chào mừng. Anh này hoàn toàn tôi không biết mặt. Anh nói, tôi phụ trách vùng này, có biết chuyện của anh. Chúc mừng, hôm nay ngày đại thắng. Tôi mời vào nhà hoặc ra quán uống cà phê. Anh đi nhanh một mình, lát sau trở lại với hai điếu xì gà có cán bằng cây hiệu Havana Tamba. mở tôi hút rồi đưa thêm điếu thứ nhì. Anh nói, tôi biết anh ưa thứ thuốc này, tôi không quen gắt quá, vậy là vui. Tạm biệt, còn phải đi nhiều chỗ. Đoán chừng anh này làm cán bộ quân báo, 10 năm qua không gặp trở lại, hoặc có gặp cùng uống bia hơi mà tôi không nhận ra. Nhưng ở nhà sao được, mấy tháng qua ngứa ngáy đôi chân, ngày bình thường còn đi dạo phố vài tiếng đồng hồ, huống hồ ngày này. Tôi vội vã ra đường gọi xe Honda ôm đi Sài Gòn. Ngày trước đó giá khoảng 20 đồng, anh này đưa giá 100. Tìm nhà quen dọc đường sẽ tính. Đến khoảng đường Nguyễn Kim ghé nhà anh bạn được biếu cho 5 đồng, với điều kiện phải ở lại uống rượu mừng, chủ nhà với tôi sẽ đi chợ Sài Gòn. Trả tiền anh chạy xe lấy nửa giá, vì mới đi một khoảng chưa tới đích. Đông đảo quá chừng, cái vui của Sài Gòn vẫn là ra đường hòa mình vào đám đông, chẳng cần biết ai là ai. Ai gặp mình hễ cười thì mình cười, đáp lễ. Có lẽ mấy người đã quen dịp nào đó. Đến chợ Bến Thành, đáng mừng, nhiều thiếu nữ dân sự tự động đứng làm chim bay cò bay, điều khiển xe qua lại ở vài ngã tư. Có cô thổi còi lịnh, sốt sắng lắm. Chuyện phải có đầu có đuôi, thầy Tám làm giám thị, người tôi mang ơn lúc bị giam đi đâu không biết. Mãi 2 năm sau tình cờ gặp lại, đang chạy xe ba gác. Cùng uống rượu anh kể rằng, đi học tập có 3 tháng xong xuôi về Gò Công, cuốc rẫy theo nghiệp ông cha. Buồn quá trở lại Sài Gòn, anh nhìn nhận chính quyền cách mạng đối xử có tình có lý. Nghề giám thị, nhà lao đâu có quyền đánh đập ai. Thật ra đó là một kiểu tay sai giữ chìa khóa theo lệnh trên. Hai người đến hỏi thăm sức khỏe dường như là thượng nghị sĩ Mỹ, nhật báo đăng rõ tên họ. Thâm trầm và thích thú nhất cho đời tôi chính là sự gợi ý khó quên về Sải Giải và Nguyễn Cư Trinh. Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, thấy trong hoàn cảnh bị trù ếm, Võ Dương không ưa, nhưng ông vẫn giữ được lòng nhân và tích cực dẫn nước. Nhắc đến đồng bằng sông Cửu Long, không thể bỏ qua công đức của ông từ buổi đầu tiên. Qua nhiều dịp đi thực tế, một anh bạn trẻ cho biết, ông đã được phong trung đẳng thần thờ tại đình xã Cẩm Sơn cai lạy, Long Hồ Dinh do ông xây dựng được từ chợ Cái Bè qua chợ Vĩnh Long. Dinh theo nghĩa một tỉnh lớn, cốt lõi vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn là Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long và phụ cận xuống phía nam. Nhưng trước khi đổ ra biển lại chảy về tay sang đông, thậm chí đổ hơi ngược về hướng bắc, ngay dàm Cái Thia, bề ngang sông Tiền thắt nhỏ lại, còn rộng khoảng hơn 150 mét, vì phù sa dồn lại ứ nghẹn. Trước chợ Cái Bè của tỉnh Tiền Giang là ranh giới của 3 tỉnh, 2 tỉnh kia là Bến Tre và Vĩnh Long. Lấy cây cơm ba đặt tại Cái Bè, ta vẽ hình tròn. Đường bán kính khoảng 20 cây số sẽ thấy rõ cây mơn, chợ Lách, bến đò Mỹ Thuận, cây lạy Vĩnh Kim. Nước độc lập tự do, chân trời mở rộng. Người hiếu học luôn luôn được cổ vũ khi thấy đồng bào tích cực làm thủy lợi, chú trọng lúa cao sản, trồng cây công nghiệp nuôi tôm. Đi nghiên cứu cũng là đi du lịch, sống về quê hương, khám phá nét đẹp đa dạng của quê hương. Niềm hạnh phúc lớn, vượt hẳn những khó khăn, những câu nệ nhỏ nhoi. Sài Gòn tháng 5 năm 1975, Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2005.